Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5, góc truyện audio.com. Hashirama thiên phú cũng không kém. Không được, vẫn là chim cút hắn đến thấp cốt lâm tốt. Tuy nhiên vẫn là tặng cho hắn ít chút gì đi. Coi như cơ duyên của hắn. Cầm lên phiên vũ Kenji biến nó thành một chiếc kính râm đeo lên che đi Rinnegan. Quyết định rồi Kenji mới sẽ nhìn qua đó. Nhóc con, đang tại trong ngơ ngác nhìn xung quanh. Không biết nên đi chỗ nào. Bởi lẽ khung cảnh nơi đây quá đẹp và yên bình rồi. Bị quát đến giật mình Hashirama mới ngẩng đầu qua đó. Khi thấy dưới hồ nước trung tâm một căn biệt viện nhỏ. Thì phát hiện đến bên trong còn có người. Biệt viện khá nhỏ chỉ có 4 mét vuông được dựng bởi 4 cây cột pha lê trong suốt. Bên trên mái son cổ lão. Vì là bị rèm che mất đi Hashirama cũng không có nhìn rõ đến bên trong. Nhưng có thể chắc chắn người bên trong là nam nhân. Lấy một chút can đảm. Hashirama bước về phía trước. Nơi đó một chiếc cầu từ bờ thẳng đến biệt viện. Ở hiện tại thời đại khó có được giữ như vậy kiến trúc. Đó cũng chính là Hashirama được chứng kiến đến cảnh đẹp. Bước đến gần hơn, Hashirama thần sắc lại càng căng thẳng hơn không dám tiến thêm nửa bước. Đứng cách đình viện 5 mét, hắn có cảm giác được bên trong nguy hiểm. Không cần sợ hãi, tiến vào đi, cắn răng một cái, Hashirama lóc cóc đi vào. Đến khi nhận ra bên trong tồn tại một người đang thưởng trà. Sắc mặt không có vẻ như hung ác hay là sát khí cũng thoáng thở phào. Hashirama thuộc tộc Senju ra mắt tiền bối. Cũng không vì Kenji khuôn mặt trẻ tuổi mà qua loa. Hashirama không ngốc, một khung cảnh như thế này chỉ một người cư trú chắc chắn không phải người bình thường rồi. Làm trưởng nam nhà Senju cũng không thể mất đi lễ nghi được. Cho dù hàng ngày bông đua bao nhiêu nhưng nặng và nhẹ phải biết. Kenji ánh mắt tán thưởng một cái, trên tay lại nhấc lên chèn trà nhấp một ngụm nhàn nhạt nói. Rất tốt, ngươi biết hiện tại đang ở đâu sao? Ta gọi nó là Thiên Hồ Lâm. Thiên Hồ Lâm sao? Một cái tên lạ lẫm. Nỉ non một câu Hashirama thấy Kenji ra hiệu cũng lách sang bên cạnh ghế đá ngồi xuống đối diện Kenju. Chính xác là lạ lẫm, vì ngươi là người đầu tiên đặt chân vào đến đây. Người đầu tiên sao, vậy những người kia, thật xin lỗi, ta có cùng những người khác tới. Nói đúng ra là bị truy sát tới đây. Bọn họ hiện tại sao rồi? Ai biết, bên ngoài nơi đây ta bao phủ một lớp ảo thuật cùng với các sinh vật nơi đây rất khát máu nha. Không khéo tất cả liền treo. Vậy, ngài tại sao tha cho ta? À không đúng, cảm ơn tiền bối cứu giúp. Hashirama lại đứng lên cúi người sâu một cái cảm ơn đến. Rất có lễ phép một dạng nhóc con. Ngươi hiểu lầm, ta không đối bọn hắn làm gì cả. Tự bọn hắn lâm vào trong đó tự bọn hắn chết không trách được ai. Còn ngươi, sở dĩ ngươi vào được đây không phải vì ngươi có thủ đoạn gì cao siêu. Chỉ là do may mắn. Nhưng dù sao vẫn là đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Xin hỏi ngài là, tên tuổi để sau đi, có lẽ không cần biết cũng sẽ tốt hơn. Ở đây ta tạo ra quy định, hễ có người tới được nơi đây ta đều giúp một việc. Cùng với 3 câu hỏi bắt buộc ta đều trả lời thật. Vậy ngươi muốn gì nào? Gạt đi phần tên tuổi. Kenji mỉm cười nhìn cái này chỉ cao đến hông mình đứa trẻ. Thật khó tưởng tượng tên này chính là vừa thoát khỏi vài người trưởng thành tộc Uchiha truy sát đấy. Thời thế tạo anh tài câu nói này cũng không phải nói suông. Tất nhiên Kenji không cho rằng vậy, đơn giản vì Hashirama chính là Asura chuyển thế mà thôi. Muốn gì sao, có thật là muốn gì cũng được. Phải, ngoài chữ yêu cầu ta rời khỏi đây sự việc, bất cứ việc gì ta đều có thể giúp ngươi. Ngươi còn 2 câu hỏi bắt buộc nữa. Có phải sau 2 câu hỏi tôi hỏi gì cũng được nhưng trả lời thật hay không là chuyện của ngài đúng không? Đúng rồi, ngươi còn một câu hỏi bắt buộc. Mẹ, Hashirama khóe miệng co giật một cái. Vẫn chưa kịp hỏi cái gì đâu đây đã mất tiêu 2 câu hỏi. Còn một câu hỏi nữa nên thế nào hỏi? Thôi mà kệ đi dù sao sau đó vẫn có thể hỏi. À, ngài bao nhiêu tuổi? Hashirama cũng chỉ buột miệng mà thôi. Dù sao cũng không còn cái gì hỏi tốt. Hashirama nghiêm túc nhìn tựa như đợi Kenji trả lời. Bởi hắn thấy Kenji cũng không phải vẻ ngoài như vậy trẻ tuổi. Đó cũng là bản thân cảm nhận được thôi. Xác nhận lần nữa cũng không sao cả. Kenji cũng bởi vậy mà bất ngờ. Thiếu gì câu hỏi đâu, hỏi tầm thường như vậy quá phí đi. Hỏi tương lai, quá khứ, các thứ đều ổn, tại sao đi hỏi tuổi. Khoan đã, nghe đồn Hashirama chính là với Madara là bạn gái. Chả lẽ thấy mình vóc dáng như vậy soái, là muốn bỏ qua vấn đề đó. Đã hứa thì làm thôi. Tính theo các ngươi lịch thì ta đã. Xem nào, ngàn năm sao, cũng gần vậy, còn tính theo lịch ta thì lâu quá không đếm nổi. Ngàn năm sao, có cái gì tốt kỳ quái. Được rồi, ngươi đã hết câu hỏi. Ngươi muốn gì nào? Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, trường thọ, sức mạnh, ngài có thể cho ta sức mạnh sao? Hashirama nghiêm túc nhìn Kenji, ánh mắt mang theo vẻ hiếu học cùng hy vọng, ánh mắt không có cực độ thèm khát, nhưng vẫn thật sâu kỳ vọng trong đó. Ngươi muốn sức mạnh làm gì? Có sức mạnh làm cho con người sa đọa, có sức mạnh con người tham vọng càng lớn, ngươi lại thuộc loại nào? Không, tôi muốn sức mạnh, một sức mạnh bình định thế giới này. Tôi muốn xây dựng một nơi giống như ở đây, một nơi tuyệt đẹp không có khói lửa chiến tranh. Hashirama nắm thật chặt tay, ánh mắt tỏa sáng tràn đầy đợi mong đến. Hồ, ra vậy sao? Được thôi, ngươi muốn học gì? Nhẫn thuật, thể thuật, kiếm thuật, ảo thuật, tiên thuật, phong ấn thuật, học hết, tham lam quá đấy. Có chút lắc đầu, xem qua bộ này Kenji có thể rõ ràng đến Hashirama làm người. Đây là một cái kỳ hoa, ham cờ bạc, ham rượu chè, còn là rất vô liêm sỉ người. Tuy nhiên nghiêm túc lại khác, không được sao, Hashirama có chút ngại ngùng gãi đầu một cái. Bất quá Kenji câu nói tiếp theo lại để cậu nhóc vui sướng lên đến. Có thể, nhưng trước hết ta cần ngươi cho ta xem trình độ hiện tại đi. Thử toàn bộ kỹ năng cho ta xem. Nói xong sau đó Kenji chính là nhẹ nhàng đạp lên mặt nước đi tới giữa hồ chờ đợi Hashirama đến. Hashirama vui sướng đa lễ một cái. Đi theo sau lưng Kenji cúi đầu nghiêm túc. Tuy không biết thật giả Kenji thực sự sống bao lâu, nhưng chắc chắn không phải tầm thường. Nơi đây đã nói rõ hết thảy. Hơn hết Hashirama cũng không cảm nhận được chakra Kenji dao động. Nhưng có thể chắc chắn Kenji có. Vì Kenji đang đứng trên mặt nước. Vậy từ nay gọi ngài sư phụ có được không? Tùy ý ngươi. Vậy ngươi tính thử cái nào trước? Khoanh tay bộ dáng không quan trọng. Chỉ chờ lấy rốt cuộc Hashirama như nào công kích chính mình đâu. Hiện tại Hashirama chắc chắn chưa lĩnh hội mộc độn. Mộc độn cũng không phải huyết kế giới hạn của Senju. Senju huyết kế giới hạn chính là tiên nhân thể giống như Uzumaki. Cho nên nói Uzumaki hoàn chỉnh thức tỉnh tiên nhân thể có thể sử dụng mộc độn. Tuy nhiên nói vậy chứ thực tế là không có khả năng. Bởi lẽ huyết thống càng ngày đã càng nhạt. Lý do Hashirama sử dụng được mộc độn là do Asura chuyển thế mà thôi. Khác với Indra, Indra sở hữu nhãn thuật không phải tiên nhân thể. Chuyển từ đời này sang đời khác cũng không lo phai nhạt. Sư phụ, đắc tội, Hashirama lời nói vừa dứt, hai tay nhanh chóng kết ấn. Sutern, Suigadan, tại nguyên bản vị trí. Hashirama trực tiếp lui về sau hai bước. Ngay tại đó từng cột nước tựa như lốc xoáy dưới nước bắn mạnh mà lên hướng về Kenji quét sạch mà đến. Bốn vòng xoáy nước liên tục trồi lên đâm. Trong bán kính 360 độ tất cả đạn nước đều tại Hashirama trưởng khống lấy. Kenji cũng không phải ngồi không. Tuy rằng bị đánh chúng cũng không có bao nhiêu sát thương. Nhưng vẫn là tránh đi cho đỡ dọa người. Xoáy nước cùng Kenji liên tục đuổi bắt. Hễ cột nước trồi lên Kenji lại lách người nhảy tránh đến. Đúng lúc này, Hashirama lại kết ấn đến. Vừa tại nhảy lên trên một chút, tựa như theo Hashirama tính toán. Sutern, Mizuboso, trên bầu trời một khổng lồ thác nước ầm ầm rơi xuống ập thẳng lên đầu Kenji. Thác nước rất lớn, đây có lẽ có thể tính vào cấp A nhẫn thuật. Cộng với khủng bố chakra Hashirama uy lực càng khủng bố. Há, vậy mà để bị lừa đâu? Bất ngờ với chiêu này của Hashirama, Kenji không tránh không né thả ra ngón trỏ hứng lấy khổng lồ thác nước. Chakra trên đầu ngón tay vận chuyển băng độn. Kết chương.